Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, chương 1679, Xâm Hải tìm vật. Nhiệm vụ vì Xâm Hải tìm vật, xin lưu ý khởi hành thời gian, dùng cái này xem như tiêu chuẩn trở lại tử vong đoàn tàu. Tử vong đoàn tàu sẽ tại 5 tiếng đồng, hồ sau đến nơi Thanh Mộc Xâm Hải. Tuyên bố nhiệm vụ 1, đánh giết dung hợp thú. Căn cứ đánh giết dung hợp thú số lượng cùng chất lượng, sẽ cấp cho đem đối ứng ban thưởng. Tuyên bố nhiệm vụ 2, đánh giết bất kỳ địch quân tham chiến mục tiêu. Căn cứ đánh giết địch quân tham chiến mục tiêu số lượng cùng chất lượng, sẽ cấp cho đem đối ứng ban thưởng. Tuyên bố nhiệm vụ 3, cướp đoạt Noe chi vật. Từ Noe sứ đồ bên trong cướp đoạt Noe chi vật mang về tử vong đoàn tàu, hoặc tiến hành tiêu hủy, sẽ đạt được ban thưởng. Vòng quay thời gian x1, thúy ngọc dịch x1, vàng khô lâu tể x50. Tuyên bố nhiệm vụ 4, đánh giết Noe sứ đồ, sẽ đạt được danh hiệu thí thần giả, khen thưởng thêm ngẫu nhiên thu được không thua kém 150 mai vàng khô lâu tệ trang bị, vũ khí hoặc đạo cụ một cái. Tuyên bố nhiệm vụ 5, đánh giết người dẫn đường, sẽ đạt được danh hiệu vực sâu người canh gác, khen thưởng thêm không thua kém 150 mai vàng khô lâu tệ năng lực, kỹ năng hoặc đặc tính một hạng. Rời đi tử vong sân ga sau, đem ngẫu nhiên xuất hiện tại Xâm Hải tất cả ngoại vi vị trí. Mời cố gắng hoàn thành tìm tòi, tìm kiếm vật phẩm. Thanh âm thần bí rốt cục đúng hạn mà đến. Tại tử vong đoàn tàu khởi hành thời điểm, xuất hiện ở đám người tai bên. Đương nhiên, chỉ có bị lão bản nương tuyển chúng, cùng nhất định phải đi người, mới có thể có đến thanh âm thần bí nhắc nhở. Đa số người tụ tập tại toa ăn, nghe được thanh âm thần bí về sau, bắt đầu hướng tử vong đoàn tàu ngoại vi di động. Nhiếp Phá nghĩ rồi nghĩ nói, tại sao là ngẫu nhiên xuất hiện ở ngoài bốn phía vị trí? Diệp Sát nói, đại khái là gia tăng tìm tòi phạm vi a, cùng tao ngộ cơ hội a. Mặc dù trước mắt xác nhận đồ vật tại Xâm Hải bên trong, nhưng biết rõ đồ vật chỗ này chỉ có Noe sứ đồ, cho nên nói là tìm đồ vật, kỳ thực muốn trước tìm người, đem tất cả người tách ra, từ phương hướng khác nhau tiến vào Xâm Hải, đụng phải ra hỏa kia xác suất tự nhiên sẽ lớn hơn một chút. Diệp Sát nói đến đây, đột nhiên cười rộ lên, cười có chút hí ngược. Diệp Sát nói, nếu như đây là một trận một lòng đoàn kết chiến đấu, làm như vậy đương nhiên là tốt nhất phương pháp. Chỉ cần có thể lẫn nhau cung cấp tình báo, liền có thể xây dựng ra lục soát lưới. Không cần một mình chiến đấu, phát hiện mục tiêu không giữ quy tắc lực, cũng không có một trận chiến khả năng. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đứng lên. Nhưng là, Diệp Sát ném xuống miệng nói, tử vong đoàn tàu đám người bên trên, rõ ràng một lòng đoàn kết bốn chữ là thế nào viết sao? Nhiếp Phá cười nói, kia dù sao cũng là đoàn tàu trưởng đồ vật a, vòng quay thời gian sức hấp dẫn thực sự quá lớn, càng là có dạng này dụ hoặc, càng là không cách nào đoàn kết, bởi vì đồ vật chỉ có một cái, bên thắng chỉ có một cái. Diệp Nguyệt sắc mặt khó coi nói, ta mới không quan tâm những chuyện đó, đáng chết, bởi như vậy nói, ta chẳng phải không có hộ vệ. Diệp Nguyệt một bên nói lấy, một bên nhìn rồi Phì Long một mắt. Diệp Sát cười cười, sau đó nói, đi thôi, rời đi tòa ăn, hướng về tử vong đoàn tàu sân ga đi ra ngoài. Tại sân ga cửa ra vào, Diệp Sát nhăn dưới lông mày, nhìn thấy hai người chính tại thuận lấy bậc thang đi ra ngoài. Hai tên phó đoàn tàu trưởng, Đông Phương Ngọc bỗng nhiên cười rộ lên. Nhìn lấy Diệp Sát nói, nhất định phải thật tốt cố gắng a, tranh thủ sống xuống đến XDW8, cảm ơn phó đoàn tàu trưởng đến quan tâm. Diệp Sát mỉm cười nói, Ta tin tưởng, vô luận phát sinh cái gì, chính mình có lẽ đều có thể còn sống sót. Đông Phương Ngọc nụ cười trên mặt thu liễm, khuôn mặt trở nên âm trầm, bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Mà Farian lặng yên nhìn rồi Đông Phương Ngọc một mắt, gia hỏa này thật đúng là hớn hở ra mặt. Chỉ bất quá, cần gì chứ, lúc này Dương Cung Bạt Kiếm căn bản không dùng được. Giết người trước đó liền bại lộ chính mình giết người ý đồ. Là ngu xuẩn nhất, ngu xuẩn, mà Farian ở trong lòng nói nhỏ một câu. Sau đó đưa tay ấn xuống Đông Phương Ngọc bả vai nói. Đi thôi, ta tại Sâm Hải chờ ngươi. Đông Phương Ngọc lưu lại một câu. Quay người rời đi rồi tử vong đoàn tàu sân ga. Đưa mắt nhìn hai tên phó đoàn tàu trưởng rời đi. Diệp Nguyệt nói. Ngươi nói có người nhìn chằm chằm ngươi, không phải là phó đoàn tàu trưởng à? Diệp Sát nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi thật có loại, hoa văn tìm đường chết à? Diệp Nguyệt nói, làm sao lại cùng phó đoàn tàu trưởng làm lên rồi? Diệp Sát nói, bởi vì ta nghĩ đem hắn từ vị trí kia trên kéo xuống đến. Sau đó đổi ta đi lên ngồi. Diệp Nguyệt than một hơi nói, tốt. À, ta cảm thấy gần nhất vẫn là cách ngươi xa một điểm tương đối tốt. Diệp Nguyệt một bên nói lấy, một bên thân thể bay lên, hướng về sân ga bên ngoài mà đi. Nhiếp Phá cười lấy vỗ vỗ Diệp Sát bả vai nói, ta xem trọng ngươi. Diệp Sát là cuối cùng rời đi tử vong đoàn tàu sân ga. Sau khi đi ra ngoài, không nhìn thấy những người khác, xem ra không có người ngẫu nhiên đi đến phụ cận. Mà đập vào mắt chỗ thì là mảng lớn cây cối. Sâm Hải chỗ lấy được xưng là Sâm Hải, tự nhiên là bởi vì vô số đại thụ che trời liên miên một mảnh, không thấy đầu cuối. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được rồi cái gì, thuận thế hướng về phía sau nhảy ra. Tại Diệp Sát rời đi trong nháy mắt, một đạo bóng đen to lớn từ bên trên đập xuống, hung hăng trúng mục tiêu mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Thi thể trứng, Diệp Sát nhìn trước mắt do một đống thi thể bính thấu thi thể trứng, lập tức lộ ra giật mình biểu lộ nói, nguyên lai này đồ vật gọi là dung hợp thú. Trước mắt xuất hiện thi thể trứng, Diệp Sát trước đó tại người sống sót nhân loại nơi đóng quân gặp qua. Lúc đó Diệp Sát cho là vì zombie biến dị, bây giờ nhìn lại là Noe sứ đồ dở trò quỷ. Này đồ vật là cái kia nam nhân làm ra. Về phần dung hợp thú cần lấy lượng lớn thi thể, đó cũng không phải cái gì việc khó. Sâm Hải nội hoàn toàn chính xác không hề giấu chân người, nhưng là Sâm Hải ngoại vi có rất nhiều trấn nhỏ. Mà lại Sâm Hải ngoại vi nhưng thật ra là tự nhiên phong cảnh du lịch khu, muốn tìm tới đầy đủ zombie cũng không khó. Lúc này đồng thời, thi thể trứng từ đất trên bay lên, to lớn hình bầu dục thân thể, một đống chân cụt tay đứt, bỗng nhiên, hai đầu cánh tay kết nối lấy miếng thịt, hướng lấy Diệp Sát phương hướng bay vụt rồi ra đến. Thật có lỗi, Diệp Sát nói, ta cũng không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi dây dưa a. Đối mặt với thi thể trứng công kích, Diệp Sát mãnh liệt hướng về mặt bên nhảy ra. Tiếp theo tại Diệp Sát phía sau bóng tối bên trong, hai cây thi hoa dây leo đột nhiên vọt ra, cùng thi thể trứng cánh tay đụng lên trong nháy mắt. Thi hoa dây leo cuốn một cái, liền đem kia hai đầu cánh tay xé nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bóng người lóe lên, trực tiếp đi đến thi thể trứng phía dưới, tiếp lấy thả người nhảy lên. Keng, Diệp Sát rút ra kiếm rơi nam cương, hướng lấy không trung nhảy lên, giơ kiếm trong nháy mắt, quý dòng điện từ Diệp Sát bàn tay bên trong bừng lên, nhanh chóng quấn quanh thân kiếm, tiếp lấy liền dùng sức hướng về phía trước chém xuống. Phốp, thi thể trứng chính giữa, một vết nứt đột nhiên xuất hiện, lập tức máu tươi điên cuồng vung rồi ra đến, rơi đầy đất đều là. Cỗ thi thể kia trứng thân thể đột nhiên nứt ra, đỉnh mặt người cũng bị một đòn chém vỡ. phịch một tiếng, thi thể chứng thân thể, biến thành một đống chân cụt tay đứt, hướng lấy bốn phía nổ tung ra đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.